Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, tổ đội. Lễ Quốc Khánh trở về sao? Thu Thủy Y Nhân hỏi, nhìn tình huống, Tô Dương nói ra, rất có thể không quay về. Thu Thủy Y Nhân nói, bá mẫu trong nhà a, ngươi không nhìn tới bá mẫu. Tô Dương cười nói, mẹ ta nàng đến ta bên này. Thu Thủy Y Nhân cười nói, vậy được, Lễ Quốc Khánh ta lái xe mang bá mẫu đi ngươi chỗ đó. Dạng này tốt nhất, Tô Dương bắn ra một cái, phá giáp tiễn, vừa cười vừa nói, quay lại ta nói với nàng một chút. Thu Thủy Y Nhân cười nói, buổi tối ta đi xem một chút bá mẫu, ngươi không có ý kiến chứ? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, nếu như ngươi đem bá mẫu đổi giọng thành mẹ, ta sẽ càng cao hứng hơn. Được, Thu Thủy Y Nhân cười nói, tối nay ta liền đi nhìn mẹ ta. Tô Dương cười nói, nếu như ngươi thật như vậy gọi, mẹ ta nàng đoán chừng hội một mặt mộng. Thu Thủy Y Nhân cười nói, vừa mới bắt đầu có lẽ sẽ không quen. Bất quá kêu kêu liền sẽ thói quen. Một bên nói chuyện phiếm một bên đánh boss, hai người tựa hồ không có chút nào cảm thấy buồn tẻ. Bá khí, Nguyệt Ma chi hồn muốn cùng đại lục đồng quy vu tận. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bị người chơi xxxx phong ấn, Cửu Long ban đầu vốn còn muốn tổ chức người lại làm một đợt, chỗ nào nghĩ đến chính mình còn không có đem người chọn tốt, Nguyệt Ma chi hồn liền đã bị người giết. Nhanh như vậy liền bị giết, ai làm a? Tốc độ này cũng quá nhanh a. Nguyệt Ma chi hồn cái gì thời điểm biến đến yếu ớt như vậy? Cửu Long đột nhiên nghĩ đến Khinh Cuồng Lưu Tô, thì tình huống trước mắt mà nói, cũng chỉ có Khinh Cuồng Lưu Tô có năng lực tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem Nguyệt Ma chi hồn đánh giết, chỉ là hắn có chút nghĩ không thông. Tô Dương tỷ lệ chính xác là làm sao đến. Nguyệt Ma chi hồn chỗ lấy khó đánh chủ yếu vẫn là bởi vì phe mình nhân viên tỷ lệ chính xác quá thấp. Giết thật sự là quá hao tổn tốn thời gian. Khinh Cuồng Lưu Tô có thể tại như vậy nhanh thời gian bên trong giết chết Nguyệt Ma chi hồn, tỷ lệ chính xác khẳng định phi thường cao. Vận khí này không tệ a. Tô Dương cuốn lên tất cả rơi xuống vật, trên mặt ngăn không được lộ ra nụ cười. Trang bị loại này đại trung hóa đồ vật với hắn mà nói không có lực hấp dẫn gì. Để hắn cảm thấy cao hứng hay là Nguyệt Ma chi hồn rơi xuống tài liệu. Trừ Thiên Mệnh Thần Vũ cùng Huyễn Hải Trù bên ngoài, thế mà còn có một khỏa hồn châu. Tăng thêm viên này hồn châu, Tô Dương hết thảy tập hợp 24 khỏa, còn kém 3 khỏa liền có thể thăng cấp thiên hồn. Thiên hồn tăng lên tỷ lệ bạo kích cùng bạo kích thương tổn. Đây chính là phi thường tốt thuộc tính. Rơi vật gì tốt, gặp Tô Dương cao hứng như vậy. Thu Thủy Y Nhân nhịn không được hỏi một câu. Tô Dương cười nói, rơi một loại tài liệu chân quý, vừa tốt là ta có thể sử dụng. Thu Thủy Y Nhân hỏi, không có cực quang chi thuật sách kỹ năng sao? Nàng đã lên tới cấp 60. Bởi vì không có sách kỹ năng, cho nên một mực không có học tập cực quang chi thuật. Không có, Tô Dương nói ra, ta xem chừng sách kỹ năng cần phải chỉ có cấp 60 hoặc là trên 60 cấp boss mới có thể bảo. Hẳn là dạng này, Thu Thủy Y Nhân nói. Vậy ngươi giết nhiều mấy cái cao cấp boss, giúp ta đem sách kỹ năng đánh ra tới. Không có vấn đề, Tô Dương cười nói. Sách kỹ năng sự tình bao tải trên người của ta. Nói lên cao cấp boss, còn thật có cái không có đi giết. Hồi thành a, ta muốn đi vùng phía tây hoang dã, chỗ đó có cái cấp 60 tử cấp boss chờ lấy ta đi giết đây. Tốt, hy vọng ngươi có thể tuôn ra sách kỹ năng đến. Đúng, cự ma lĩnh chủ ngươi cầm lấy đi. Hai người lập tức trở về thành. Ngay sau đó Tô Dương lại đi vùng phía tây hoang dã. cấp 60 hoang dã chi vương xác thực đã đổi mới. Tô Dương lúc chạy đến đợi, đã có người tại đánh, hơn nữa còn là người quen, là Tiểu Hồng quật khởi, nàng chính dẫn người tại đánh hoang dã chi vương. Tiểu Hồng quật khởi là cái rất đẹp nữ nhân, như ma quỷ lõm lồi ra nằm dạp người tài bị màu đỏ giáp vải gấp bó chặt. Kích thước kinh người bộ ngực tựa hồ muốn màu đỏ giáp vải căng nứt. Phần sau là một đoạn tinh tế vòng eo, nhìn qua tối đa cũng sẽ không vượt qua 23 tấc. Xuống lần nữa đi đường cong lại vội phim mở rộng thành nhục cảm 10 phần cặp mông. Sau đó lại là ngộn tròn rắn chắc chân, cặp kia chân thon dài mà thẳng tắp, hình dáng hoàn mỹ để tạo hóa cũng điên cuồng. Nàng mái tóc vén lên thật cao, làm nàng cổ trắng càng lộ vẻ thon dài, như thiên nga cao quý lạnh diễm. Nàng thanh âm phi thường dễ nghe, mà lại có một chương tuyệt mỹ dung mạo. Nữ nhân này là thiên sứ cùng ác ma giao tan thể, có khuôn mặt thiên sứ cùng ma quỷ vóc dáng. Tiểu đội có 5 người, theo thứ tự là Tiểu Hồng quật khởi, Thanh Thanh Thủy Hương, Tuyệt Thế Vô Song, Song Mâu Ôn Nhu, A Đức. Các nàng thường xuyên cùng một chỗ vào phó bản đánh boss, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, thực lực mạnh mẽ phi thường. Tiểu Hồng quật khởi là chiến đấu pháp sư, Thanh Thanh Thủy Hương là mục sư, Tuyệt Thế Vô Song là thuẫn chiến sĩ, Song Mâu Ôn Nhu là hỏa pháp sư, A Đức là druid. Trong 5 người có 3 cái nữ, Tiểu Hồng quật khởi, Thanh Thanh Thủy Hương, Song Mâu Ôn Nhu là người chơi nữ, còn lại 2 cái đều là người chơi nam, mà lại Thanh Thanh Thủy Hương cùng Song Mâu Ôn Nhu vẫn là đồng bào tỉ muội. Nhìn qua dáng dấp giống nhau, đều là cực kỳ khó được mỹ nữ. Nhìn đến người quen, Tô Dương đều không có ý tứ đoạt boss. Hắn đi ra phía trước nhìn lấy 5 người biểu diễn, cũng không có xuất thủ ý tứ. Tô Dương vẫn chưa đem xưng hào cùng tính danh biểu diễn ra, cánh đặc hiệu cũng che đậy. Có điều hắn cánh cuối cùng cùng người khác khác biệt là màu xanh lam, cho nên liếc một chút thì phân biệt ra được. Ta nói Lưu Tô lão huynh, một mình ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Là muốn đoạt boss sao? Druid A Đức là cái mọc da dâu quai nón hán tử, nhìn lấy vô cùng biêu hãn. Tô Dương cười nói, các ngươi đánh chính là, ta thì nhìn xem. Đinh, Tiểu Hồng quật khởi đối ngươi khởi xướng tổ đội mời. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Tô Dương sững sờ, chợt lại là cười một tiếng. Đồng ý tổ đội. Tô Dương đi qua, vừa cười vừa nói, tạ. Tiểu Hồng quật khởi thản nhiên nói, nghề nghiệp không xung đột, ra người nào xách kỹ năng liền cho người đó. Tốt. Tô Dương cười nói, ta cũng là chạy xách kỹ năng tới. Nói chuyện công phu, hắn đã triệu hồi ra tử đồng, đồng thời mở cung bắn tên đối hoang dã chi vương phát động công kích. Nhà đầu này rất không tệ, A Đức cứ tán thán nói, công kích thương tổn so tất cả chúng ta đều cao đây. Thuẫn chiến sĩ Tuyệt Thế Vô Song nói ra, so ngàn năm nhân sâm trưởng thành thuộc tính càng cao a. Tuyệt Thế Vô Song là cái trung niên đại thúc, thao tác rất chuồn mất, hoang dã chi vương cái búa nện xuống đến đều bị hắn đón đỡ ở. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ còn vô cùng nhẹ nhõm, là muốn cao chút. Tô Dương cười nói, đánh boss thời điểm dùng tốt phi thường, người khác cũng đều từ sủng vật, mà lại đều là siêu hiếm cấp bậc sủng vật, có ngàn năm nhân sâm, có cự ma lĩnh chủ, đồng dạng còn có tinh linh vương, cái này tiểu đội thực lực mạnh phi thường. Bất quá cái này 5 cái sủng vật đều không thể cùng tử đồng đánh đồng, vô luận là theo vẻ ngoài nhìn lại vẫn là phụ thuộc tính nhìn lại, tử đồng đều có thể còn bạo nó tất cả sủng vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?